Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, cái này sờ không phải kia sờ. Quả nhiên là cái yêu tinh a. Tiêu Hàn trong lòng thầm nghĩ, lập tức nhẹ nắm hạ thủ phía sau, liền ngay cả bận bịu buông ra, không dám lưu luyến, cũng không có thất thường gì động tác. Nữ nhân này, chọc không được a. Nhã Phi trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ mang theo ý cười. Trong lòng cũng là hơi kinh kinh hãi. Tiêu gia hai tiểu gia hỏa này, định lực cũng còn không tệ đây. Nói chuyện phiếm vài câu phía sau, Nhã Phi liền hướng phía Tiêu Viêm đi tới. Nhìn thấy Nhã Phi rời đi, Tiêu Hàn cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cùng dạng này gợi cảm vưu vật nói chuyện, rõ là đối với hắn một loại tra tấn a. Hừ, tại Tiêu Hàn nhìn Nhã Phi rời đi bóng lưng cảm thán thời gian, bên cạnh vang lên một hồi thiếu nữ tiếng hừ nhẹ. Tiêu Hàn cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Nàng đẹp không? Tiêu Tuyết cầm đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Hàn, trong giọng nói có cỗ không hiểu hương vị. Vẫn là ta nữ thần đẹp mắt, hơn nữa ăn dấm bộ dáng càng đẹp mắt. Tiêu Hàn cười nói, ai ghen, ta mới không có. Thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn, bất quá nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, âm thanh cũng rất nhỏ, hiển nhiên nói lời này trong lòng có chút chột dạ. Tốt, đừng ở chỗ này mù ghen, thời điểm không còn sớm, lễ thành nhân lập tức liền muốn bắt đầu, ta đi qua tìm địa phương ngồi xuống đi. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nắm thiếu nữ tay nhỏ hướng phía quảng trường bên trong đi đến. Theo thời gian chuyển rời, ánh mặt trời đã rải đầy đều tòa tiêu ra quảng trường. Quảng trường bên trong vài tòa trên khán đài, tân khách hết chỗ, cực kỳ náo nhiệt. Một chút tiêu gia chuẩn bị gia nhập lễ thành nhân các thiếu niên thiếu nữ cũng đều riêng phần mình tại dưới đài ngồi xuống, chậm đợi lễ thành nhân bắt đầu. Đông, lúc này, một đạo vang dội tiếng chuông tại quảng trường bên trong vang lên. Tiếng chuông hùng vĩ, dư ba không dứt, chỉ một thoáng làm cho toàn bộ ồn ào quảng trường an tĩnh lại. Trong sân rộng đài cao bên trên, ngồi tại thủ vị tiêu gia tộc dài Tiêu Chiến đứng dậy. Hắn uy nghiêm ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, cảm tạ các vị tới trước tiêu gia ta dự lễ, ta cũng không nhiều nói nhảm. Bên dưới, lễ thành nhân chính thức bắt đầu. Dưới đài một hồi tiếng vỗ tay vang lên, như vậy ngắn gọn mở màn hiển nhiên cực kỳ hợp nhiều thế lực khẩu vị. Dù sao bọn hắn chủ yếu là có lẽ kiến thức một phen tiêu gia thế hệ trẻ tuổi. Nói xong, Tiêu Chiến đối với bên cạnh đại trưởng lão gật đầu ra hiệu một chút. Cái sau đứng dậy, xem ra cái này lễ thành nhân từ hắn chủ trì. Tại trong tay hắn, lại cầm một phần mà danh sách. Tiếp đó, ta niệm một cái tên, đến một cái. Tới trước trên đài lần nữa tại ma thạch bia phía trước xác nhận bản thân đẳng cấp phía sau. Ta liền sẽ cho các ngươi đội mũ. Đại trưởng lão đối với tiêu gia thế hệ trẻ tuổi một giọng nói. Lập tức hắn liếc nhìn danh sách. Cất cao giọng nói. Cái thứ nhất, Tiêu Thành. Tiếng nói vừa ra, một vị thiếu niên cấp tốc lướt lên đài cao. Sau đó tại cái kia cao lớn ma thạch bia tiến lên đi đấu khí khảo thí. Cái này tự nhiên là làm hướng về phía trước tới dự lễ nhiều thế lực biểu hiện tiêu gia thế hệ trẻ tuổi phong thái. Tiêu Thành, đấu khí, bát đoạn, đánh giá, cao cấp, rất nhanh, ma thạch bia bên trên liền xuất hiện đánh giá ngữ điệu. Bởi vì đi qua phía trước sàng lọc, nguyên cớ lần này lên đài đều là thất đoạn đấu khí trở lên thực lực. Những cái này, tới trước dự lễ nhiều thế lực trong lòng tự nhiên đều rõ ràng. Bọn hắn muốn nhìn là tiêu gia có bao nhiêu ít ưu tú như vậy thế hệ trẻ tuổi. Cùng cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi có bao nhiêu ít. Thông qua số lượng, bọn hắn có thể so sánh, có thể nhìn thấy một chút khoảng cách cùng không đủ. cũng tốt động viên chính mình hậu bối cố gắng tu hành. Dù sao tương lai gia tộc hưng suy tất cả đều nắm giữ tại cái này tuổi trẻ bối phận trong tay. Khảo thí xong, đại trưởng lão tự mình làm Tiêu Thành đội mũ. Tiếp sau Tiêu Thành phía sau, lần lượt có không ít Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi lên đài khảo thí đội mũ. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ngồi tại dưới đài đợi lên sân khấu. Buồn bực ngán ngẩm, bất giác đều đánh lên ngủ gật. Khoảng thời gian này thế nhưng là bị Dược lão tra tấn quá sức. Cuối cùng hai cái, Tiêu Viêm, Tiêu Hàn, cùng tiến lên đài. Lúc này, đại trưởng lão âm thanh lại lần nữa vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ tại dưới đài cái kia đánh thẳng ngủ gật hai. Vị trên người thiếu niên, hai người này chính là nhiều thế lực lần này tới trước xem chính yếu nhất đối tượng. Nghe nói một tháng trước nghi thức phục trắc bên trên, Tiêu Viêm theo đấu khí tam đoạn tăng lên tới cửu đoạn. Mà Tiêu Hàn càng là đáng sợ, theo đấu khí hoàn toàn không có tiêu thăng tới đấu khí cửu đoạn. Kinh khủng như vậy, tốc độ tu luyện, khiến cho hai người này đã thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nhưng mà tại vạn chúng chú mục phía dưới, hai vị này thiếu niên người chính giữa nằm ở cái kia mà ngủ gà ngủ gật. Mọi người, ngoặc kép, Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Hàn, giờ phút này, ngồi ở bên cạnh hai người Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết Cầm. Liền vội vàng tiến lên đẩy ra tỉnh hai người. Tiêu Hàn tỉnh lại, trực tiếp ngồi dậy, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, tựa như làm cái gì mê người mộng đẹp. A, đáng giận, ta kém một chút liền sờ. Tiêu Hàn kêu lên, bất quá khi hắn nhìn thấy toàn trường ánh mắt tất cả đều hội tụ ở chỗ này là. Thanh âm hắn im bặt mà dừng, hắn con mắt chuyển động, có chút xấu hổ, giờ phút này, trong tràng cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bởi vậy tất cả mọi người nghe được Tiêu Hàn lời nói. Mọi người cực kỳ nghi hoặc, kém một chút, sơ, cái này, trong lúc nhất thời làm cho mọi người trong lòng bất giác miên man bất định. Tựa hồ đã trải qua bắt đầu não bổ Tiêu Hàn tiếp sau lời nói. Não bổ trong chốc lát, không ít người đều hướng Tiêu Hàn ném đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nhất là một chút nam tử, đều hiểu được, tiểu gia hỏa này. Nguyên lai cũng không phải như thế nghiêm chỉnh a. Trên khán đài Nhã Phi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt mê người nụ cười. Trong miệng lẩm bẩm, phát giác được bốn phía đưa tới không hiểu ánh mắt. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy. Cái này, rõ là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bất quá, thật không phải mọi người tưởng tượng như vậy a. Hắn không phải dạng kia người. Cái này sờ không phải kia sờ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.